Naruto giữa đời thực Tokyo, chương 134, Dạ chiếu ngọc sư tử. Góc truyện audio.com, Translator, Web Literature Việt Nam, báo cáo sự việc diễn ra trong thành phố Cao Gia đã được đệ trình lên. Sở cảnh sát ở thành phố Cao Gia không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Mới mấy ngày hôm trước trụ sở cảnh sát ở tỉnh Ngọc Huyền vừa kết thúc cuộc họp sơ bộ xong thì bây giờ lại nhận được tin báo khẩn cấp về sự xuất hiện của lực lượng siêu nhiên. Nếu như sự kiện này không xảy ra thì tỉnh Ngọc Huyền cũng đã có đề xuất thành lập một bộ phận để đối phó với lực lượng siêu phàm rồi. Sự kiện bất thường này xảy ra ở quận Ngọc Huyền. Như vậy, đề xuất của bọn họ cũng sẽ dễ dàng hơn. Nhưng mà trước mắt chỉ có thể chuyển giao vụ việc đến Tokyo. Hậu quả của việc không báo cáo không ai có thể gánh vác được. Truyền hình trực tiếp về vụ việc ở Thanh Mộc Nguyên Tụ Hải làm cho những bậc đại lão đứng đầu ở tỉnh Ngọc Huyền sợ hãi. Nếu như thật sự có những sinh vật phi thường đến tỉnh Ngọc Huyền. Như vậy hậu quả xảy đến sẽ là điều mà bọn họ không thể nào gánh vác nổi. Sau vụ việc giá đất ở xung quanh núi Phú Sĩ đã giảm đáng kể. Mặc dù dân chúng bên ngoài không biết điều này cũng đúng. Nhưng với bọn họ thì điều này thì thật sự quá rõ ràng. Ban đầu, đó chỉ là một sự kiện về lực lượng siêu phàm mơ hồ đáng ngờ. Có hai cảnh sát chứng kiến tận mắt sự kiện này. Trong nháy mắt nó đã biến thành một sự kiện vô cùng xác thực không thể nghi ngờ về sự kiện siêu phàm này. Đội ứng phó đã được thành lập ngay lập tức. Thành phố Cao Gia thuộc tỉnh Ngọc Huyền, mặc dù đã có đề xuất sẽ thành lập ra bộ phận ứng phó với lực lượng siêu nhiên. Nhưng thời gian quá gấp gáp, chưa một ai dám đứng lên đảm nhiệm, do đó Tổng cục phê từ Bộ Công an trực tiếp quản lý. Vừa mới dự bị hoàn thành khóa huấn luyện thứ 5 của cảnh sát thì tình huống bất ngờ lại xảy ra. Cho dù lúc đó là nửa đêm, thì tất cả các cán bộ nhân viên cũng phải rời khỏi giường nhanh chóng lái xe tập hợp trụ sở. Họ đều là những người ưu tú được chọn ra từ nhiều phòng ban khác nhau. Đã được đào tạo về các biện pháp đối phó với sự việc bất thường. Họ không có cảm thấy lo lắng sợ hãi, mà phần nhiều chính là nghiêm túc. Trong đội dự bị ứng phó số 5, người nhân viên ngoại quốc tóc vàng thậm chí còn hào hứng hơn. Giống như những nhân vật lạc quan trong các bộ phim khoa học viễn tưởng Hollywood không sợ chết. Dù sao cũng không phải là quốc gia của mình gặp chuyện không may này. Sự kiện siêu nhiên là vấn đề không nhỏ. Hai sĩ quan cảnh sát khác đêm đã bị buộc phải chuyển đến trụ sở cảnh sát của Điền khu Đại Ngàn từ tỉnh Ngọc Huyền. Các phương tiện đặc biệt đã hộ tống họ dọc đường. Trang bị vũ khí, đặc biệt là khung cảnh trong chiếc xe làm cho hai người bọn họ run cầm cập. Họ sợ như chính mình đang ở trong một trận chiến khốc liệt của cuộc chiến. Xung quanh đầy đủ súng ống đạn dược. Ngay khi đến địa phận của trụ sở công an, hai người bọn họ đã báo cáo triệt để mọi thứ mà bọn họ thấy. Dù sao cũng không có gì đáng giá để phải che giấu. Sự việc chính là như vậy. Chúng tôi thực sự thấy quỷ trong bóng tối. Đó là một con yêu quái. Chính xác là yêu quái. Thiếu một chút nữa là cả hai chúng tôi bị nó ăn thịt. May mắn chúng tôi đã rút lui kịp thời. Nửa đêm thức dậy và đi làm. Sương Đào Thanh Mỹ không kịp sửa sang mái tóc mà ngay lập tức phải đến văn phòng. Trong vài ngày qua, cô ấy bận rộn với việc huấn luyện bài tập cho đội ứng phó số 5. Thỉnh thoảng, cô ấy sẽ được triệu tập để báo cáo công việc, từ lâu rồi đã không còn có một giấc ngủ ngon. Hai cảnh sát của đồn cảnh sát thành phố Cao Gia đang cầm bút ghi lại sự việc. Các chuyên gia ở bên căn cứ vào những gì hai người mô tả thì phác thảo lại hình dạng của lực siêu phàm này trên giấy. Đội ứng phó số 5 được trang bị thiết bị đầy đủ nhất. Từ nhân viên đến thiết bị. Trong hệ thống của cảnh sát họ là những lực lượng chuyên nghiệp hàng đầu. Các chuyên gia về vẽ phác thảo, các nhà đàm phán, tất cả đều có mặt. Hình ảnh được hiển thị lại theo như những gì đã ghi chép lại là không lý tưởng. Tốc độ của đối phương chạy quá nhanh. Camera giám sát an ninh công cộng không phải là camera tốc độ cao. Chỉ có thể thấy rằng một chuỗi màu xanh lóe lên. Các kỹ thuật viên tỏ vẻ bất lực. Các bản ghi chép theo dõi của thành phố Kaoza đều đang ở giữa bàn. Nhưng Dương Đào Thanh Mỹ không xem trọng lắm về những gì có thể phát hiện được từ thiết bị theo dõi. Hãy miêu tả một chút về những gì các người đã nhìn thấy. Mọi người đều là một người có cùng hệ thống. Các chuyên gia vẽ phác thảo cũng không phải cần phải hướng dẫn từng bước như đối mặt với người bình thường. Cô nói ngắn gọn dứt khoát, tận dụng hết khả năng miêu tả. Cái đó, cái thứ đó giống như một con dạ chiếu ngọc sư tử. Người cảnh sát bên trái gật đầu nghiêm túc. Dạ chiếu ngọc sư tử. Vâng, chính là dạ chiếu ngọc sư tử. Một trong những chiến binh thời Tam Quốc. Có đùa không đấy? Ta biết, Tam Quốc diễn nghĩa đó là con thú của Triệu Vân. Nhưng chiếu đêm ngọc sư tử đúng thật sự là ngựa sao? À, ta biết đó là một con ngựa. Là con quái vật màu xanh được mô tả kia chính là con dạ chiếu đêm sư tử. Nó sáng rực lên trong đêm giống như một viên ngọc lớn. Hơn nữa khi nó tiến đến phía trước, trông nó rất giống một con sư tử. Người cảnh sát bên cạnh cũng đồng ý. Ngươi có xem diện mạo chính xác của đối phương? Trông giống như đầu của con dạ chiếu không? Cái này, không có, nhưng ta cảm thấy rằng phía bên kia đang chạy bằng bốn chân. Động tác thậm chí còn đáng sợ hơn cả con sư tử trong sở thú. Các chuyên gia hồ sơ cố gắng vẽ mô tả các sinh vật phi thường trên giấy theo như lời kể của hai viên cảnh sát. Thân thể thì giống như một con dạ chiếu. Toàn bộ cơ thể tỏa ra ánh sáng màu xanh. Khuôn mặt dữ tợn, khí thế, lòng bàn chân đạp ra những ngọn lửa màu xanh. Một lúc sau bức tranh hoàn thành, hai cảnh sát nhìn vào bảng vẽ và gật đầu. Không khác lắm, chính là loại cảm giác này. Chà, không khác biệt lắm, những bức tranh được vẽ bởi các nhà chuyên gia phân tích nó đã nhanh chóng chạm đến tay của các ông lớn. Các tướng lĩnh, nội các đại lão, thành viên của hoàng gia, tất cả bọn họ đều nhìn vào dung mạo của sinh vật siêu phàm này. Mỗi người đều phát ra một tiếng, cái vừa nhìn thôi cũng đã biết đây là con ác thú hung dữ. Dương Đào Thanh Mỹ hít một hơi thật sâu, lòng bàn tay cầm bức chân dung tràn đầy mồ hôi, con quái vật trên bức tranh cứ có cảm giác một ngạt thế nào ấy. Nó giống như một con chó bảo vệ địa ngục thì đúng hơn. Lần này bọn họ phải đối phó sinh vật siêu nhiên này ư, cuộc họp khẩn cấp đã được đưa ra ngay lập tức. Toàn bộ 30 người của khóa ứng phó số 5 đều có mặt. Đây là nhiệm vụ về lực lượng phi thường đầu tiên đúng nghĩa kể từ khi lực lượng ứng phó số 5 được thành lập. Dương Đào Thanh Mỹ bình tĩnh đứng vào vị trí đội trưởng của đội ứng phó số 5. Thành viên thứ nhất đến thành viên thứ 7, chủ yếu là điều tra trực tiếp các sự kiện siêu nhiên. Nhân viên từ sở cảnh sát, các bộ phận khác nhau của công an, bao gồm cả lực lượng chuyên nghiệp của lực lượng tự vệ trước đây. Các thành viên trong quân đội, được trang bị vũ khí tự động, thậm chí nhận trực tiếp từ quân đội Hoa Kỳ cùng lực lượng tự vệ sẽ tuyên chuyển vũ khí và các thiết bị quân sự. Thành viên thứ 8 đến thứ 10, đối với các truyền thuyết dân gian của Nhật Bản phải tiến hành tìm kiếm phân tích siêu tầm các manh mối. Phải phân tích một cách thật tỉ mỉ cẩn thận, thành viên thứ 11 đến 12 chịu trách nhiệm thăm dò tại hiện trường. Cùng với giám nghiệm pháp y thu thập các dấu hiệu siêu nhiên. Thành viên thứ 13 có trách nhiệm liên lạc với các bộ phận khác, liên hệ với các đơn vị cảnh sát địa phương, hợp tác và trao đổi thông tin. Tuy nhiên, chỉ có tổng cộng 13 thành viên, 5 trong số đó là những người trong quân đội cùng với đội trưởng. Chưa kể đến các sĩ quan phụ tá khác nhau, Cục Điều tra Liên bang, Cơ quan Tình báo Trung ương, Cơ quan tình báo quốc phòng, không muốn một chuẩn mực nào về tiêu chuẩn quốc gia về dân tộc. Phải tự mình kết thúc, mỗi người được trang bị một thiết bị tai nghe liên lạc. Đây là thiết bị truyền thông cập nhật tình hình kịp thời. Có một chút xấu hổ khi nói về tình trạng của đội ứng phó số 5. Trừ bỏ trên phương diện là từ công an địa phương rồi thành lập nên đội dự bị ứng phó với lực lượng siêu phàm số 5. Thì theo như Dương Đào Thanh Mỹ biết, nội các, lực lượng tự vệ cũng đã thành lập các bộ phận liên quan trực thuộc. Trong bóng tối, bộ phận đó được sắp xếp một cách rất bài bản. So sánh ở một góc độ nào đó, đội ứng phó số 5 của họ được trang bị thiết bị kém chất lượng nhất. Hỏa lực yếu nhất, chỉ có thể được tính là một con tốt. Bia đỡ đạn, khi có động tĩnh của các sự kiện siêu nhân, thì đội ứng phó số 5 sẽ được điều đến để điều tra. Vũ khí trong tay chỉ đủ để đối phó với con người và những kẻ khủng bố nói chung. Thứ mà bọn họ phải đối phó là những sinh vật phi thường. Vì vậy đội ứng phó số 5 là hậu trách nhiệm rất dày, và về bản chất, họ chịu trách nhiệm hỗ trợ tình báo cho các đơn vị thông tin khác, thăm dò giải quyết thu thập hậu quả. Nhưng những điều xảy ra ở Thanh Mộc Nguyên Thụ Hải đã chỉ ra rằng có một manh mối về sự tồn tại phi thường. Những vị đại lão cấp trên cùng lãnh đạo quân đội xem họ giống như là máu tươi để cá mập người được rồi nhảy lên sâu xé. Thậm chí đào 3 cm cỏ trên mặt đất, bọn họ sẽ không bỏ sót bất kỳ điều gì. Hơn nữa nó cũng làm cho xương đào Thanh Mỹ không biết phải nói như thế nào. Bất kể là xương cốt mà cốt nữ vẫn còn để lại, hay tấm bài vị của người cảnh sát sống lại, có vẻ như bọn họ vẫn chưa khám phá ra được điều gì. Đây là một bức họa của một sinh vật phi thường. Đây là một đối thủ xấu xa chưa từng thấy trong toàn bộ hệ thống cảnh sát của loài người kể từ khi thành lập đến nay. Theo phản ứng của cư dân thành phố Cao Gia, sự tồn tại của lực lượng siêu nhiên rất thường xuyên vào giữa đêm trong nhiều ngày liên tiếp. Nó xuất hiện với tiếng kêu của động vật. Sự xuất hiện của sinh vật siêu nhiên này được mô tả giống như một con dạ chiếu ngọc sư tử. Theo các nhân chứng miêu tả, con dạ chiếu siêu nhiên này chạy với tốc độ cực nhanh, không có phương thức chiến đấu rõ ràng, thái độ không rõ, càng thân thiện càng tốt, nếu như không thể tiếp xúc, hãy cố gắng nắm bắt, cố gắng tránh xung đột, khẩu hiệu chiến đấu, dạ chiếu ngọc sư tử, cách chương.